Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, buồn quá thay siêu sao vẫn lạc. Theo tụng kinh thanh âm, Phổ Độ dần dần khôi phục, vốn có hình dáng. Hắn hợp tay hình chữ thập chậm rãi dịch ra, bàn tay trái vẫn ở trước ngực đơn lập, tay phải thì bóp thành tay hoa. Ngón trỏ chỉ hướng Lô Hữu Đạt, tiếng tụng kinh lúc thì vang vang trong trẻo, lúc trầm thấp áp lực, lúc thì trường âm thư giãn, lúc thì ngắn ngủi gấp rút. Lô Hữu Đạt sắc mặt khẩn trương, thân thể căng cứng, nắm hai tay run nhẹ nhẹ, rõ ràng đang toàn lực chống đỡ. Hai người giao thủ đến nay, Lô Hữu Đạt liên tục chất vấn, đưa tới lôi điện, đập ra cự viên. Hấp dẫn hồn phách, vặn vẹo chân thân, không ngừng hướng Phổ Độ phát động lăng lệ thế công, mà Phổ Độ thì một mực tại phòng thủ, đem đủ loại hiểm ác động tác từng cái hóa giải. Giờ phút này hắn xử xuất đến bờ bên kia nhiều diệu âm, hiển nhiên là muốn hoàn thủ phản kích. Diệu âm bên trong bao hàm vũ trụ ở giữa lực lượng thần bí, bao hàm thập giới Phật Đà cường đại nguyện lực. Nó lọt vào tai thời khắc, chỉ là một loại thanh âm, một khi chui vào thân thể, liền thẳng tới thần thức, dần dần khống chế người dương thần, âm thần, nguyên thần, làm cho người trọn vẹn tẩy não, trở thành một người khác. Cái này diệu âm chịu Phổ Độ khống chế, vẻn vẹn chỉ hướng Lô Hữu Đạt, đồng thời không lan đến người khác, cho nên lôi đài bên ngoài ngàn vạn đám người được nghe đến bờ bên kia nhiều diệu âm, chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, nội tâm vui vẻ, đồng thời không bất kỳ khó chịu nào. Chợt thấy Lô Hữu Đạt đột nhiên hướng về sau trượt ra trượng xa, tựa hồ có lực lượng khổng lồ đẩy ở trước ngực. Hắn cấp bách hướng về phía trước nghiêng thân, cực lực bảo trì thân hình ổn định. Đến bờ bên kia nhiều diệu âm đột nhiên biến đến vô cùng sục sôi. Mỗi cái âm phù đều phảng phất một cái trọng chùy, không ngừng đánh vào Lô Hữu Đạt nhân cùng trên tinh thần. Lô Hữu Đạt dưới chân tiếp tục hướng phía sau hoạt động, dần dần đến gần bên bờ lôi đài. Trên người hắn âm trầm sát khí đã truyền nhiễm đến dưới đài, mọi người dưới đài chỉ cảm thấy hàn lưu kéo tới, không kềm nổi lông tơ đứng đấy, trên mình hiện nổi da gà. Bỗng nghe Lô Hữu Đạt quát lên một tiếng lớn, tráng như hổ gầm long ngâm, thanh âm kia mang theo vô số âm thanh tiếng vọng, hướng bốn phía dập dờn đi ra, nhất thời phủ lên đến bờ bên kia nhiều diệu âm. Đây là Lô Hữu Đạt hành động bất đắc dĩ, nếu như lại tùy ý diệu âm hoành hành, e sợ cho chính mình rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa. Cái này âm thanh gầm rú bao hàm lấy Lô Hữu Đạt nhiều năm công lực, nhiễu loạn đến bờ bên kia nhiều diệu âm tiết tấu, khiến cho hắn tạm thời ổn chấn định tâm thần, đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ thể lực. Chỉ là cái này gầm rú không quan tâm, cũng không chỉ nhằm vào Phổ Độ, gầm rú sát khí bắn ra bốn phía, dưới đài lân cận người xem ngã xuống một mảnh, lớn hơn nhiều toàn thân run rẩy, miệng phun lục thủy, đều bị chấn động đến hồn bay gan phá. Lô Hữu Đạt hướng về phía trước nhảy lên, trở lại nguyên lai địa phương, dùng tay khẽ vẫy, đem cự viên kêu trở về, hợp đến thân thể của mình. Phổ Độ chấm dứt diệu âm, đối vẻ mặt tươi cười La Hán nói, làm phiền, ngươi mời trở về đi. La Hán đột nhiên trở lại trên người hắn, hắn chuyển hướng Lô Hữu Đạt, cười nói, cái này đến bờ bên kia nhiều diệu âm, Lư Trang chủ nghe lấy còn thói quen à? Lô Hữu Đạt cười ha ha nói, rất không quen, ngoài miệng cười, nhưng trong lòng hận nói, ta trước cung duy ngươi, một hồi nhìn ngươi trò hay. Phổ Độ nói, nếu như ngươi không thích, ta liền dùng đến bờ bên kia hơn, trưởng theo một cái cùng ngươi. Nói xong chắp tay trước ngực, thanh đạm nhạt niệm tụng một tiếng A-di-đà Phật. Một đường màu vàng hư ảnh theo hắn trưởng duyên nơi phát ra, tất cả đều là chắp tay trước ngực kim thủ, phóng tới Lô Hữu Đạt. Những cái kia kim ảnh nhanh chóng vô luân, bỗng nhiên tìm tới Lô Hữu Đạt trước ngực. Lô Hữu Đạt không dám đơn trưởng đi đón, song trưởng hướng về phía trước đánh ra, một cỗ xoắn ốc lực nghênh đón ở đến bờ bên kia hơn. Trưởng, những cái kia kim trưởng bị xoay tròn lực lượng hòa hoãn, tại Lô Hữu Đạt trước mặt bay múa, chỉ là trưởng ảnh giả dích không dứt, đảo mắt tại Lô Hữu Đạt trước mặt tạo thành một cái đại đĩa quay. Lô Hữu Đạt trước mắt, vô số đối trưởng Kage lắc lư, chỉ cần có chút buông thả, không biết cái nào đôi bàn tay, liền có thể đưa hắn liều mạng. Hai tay của hắn ngón cái nhếch lên, nhẹ nhàng đong đưa, lại thi triển, cẩn thận thăm dò, chiêu hồn pháp thuật. Chỉ thấy phổ độ trên mình, top 5 top 3 đi ra mấy cái ám ảnh, chỉ là bọn hắn đều ra ra vào vào, cũng không hướng đi Lô Hữu Đạt. Bất quá, Lô Hữu Đạt trước mặt trưởng ảnh bắt đầu vướng víu, trở nên dần trì hoãn yếu dần. Lô Hữu Đạt trong mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, ngón cái không chết động, phổ độ hồn phách bên trong lại có hai cái trực tiếp hướng Lô Hữu Đạt đi tới. Phổ độ đột nhiên hai tay tách ra, cao giọng niệm tụng một tiếng A Di Đà Phật. Hai người kia Kage đột nhiên trở về, lập tức phổ độ song trưởng chất chồng hướng Lô Hữu Đạt đánh. Một trưởng này mãnh liệt cương phong thúc tại những cái kia kim trưởng bên trên, hết thảy hư ảnh trong nháy mắt ở giữa hợp lại cùng nhau, biến thành cao một trượng. Trượng cao vỗ tay đánh về phía Lô Hữu Đạt. Lô Hữu Đạt phía sau lưng sinh ra hấp lực, sau lưng chui lên vô số đầu khói đen, chui vào trong cơ thể hắn. Dưới đài người xem lại ngã xuống một mảnh, bọn hắn đều toàn thân không còn chút sức lực nào, ngay cả đứng khí lực cũng không có. Lô Hữu Đạt đã đem bọn hắn thể lực hút tới trên người mình. Hắn trong tiếng hít thở, song trưởng hướng về phía trước vỗ tới, to lớn ám lực chống đỡ kim trưởng, bốn trưởng còn cách 3-4 bước xa, hai cỗ lực lượng liền đụng nhau. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, kim trưởng tại chỗ cũ treo lơ lửng giữa trời dừng lại, dần dần màu vàng tiêu tán, biến thành một cỗ thanh phong, đảo mắt vô tung vô ảnh. Lô Hữu Đạt hướng về sau thụt lùi mười mấy bước, lại đứng ở bên bờ lôi đài, thân thể của hắn ngửa tới ngửa lui, mấy lần suýt nữa mất xuống lôi đài, lập tức há to miệng rộng, máu tươi cuồng bắn ra. Giá trị cái này thời điểm, phổ độ chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, Lô Hữu Đạt liền sẽ theo gió rơi xuống dưới đài. Đôi kia kim trưởng đả thương Lô Hữu Đạt, mà chính mình lông tóc không tổn hao gì. Hai người thắng bại đã phân, phổ độ giáo chủ thắng, nhưng Lô Hữu Đạt cũng không bị đánh xuống đài đi, hơn nữa cũng vị nói bại. Hắn tuy là miệng phun máu tươi, thân thể loạng choà loạng choạng, nhưng vẫn đứng trên đài. Lôi trong tràng bên ngoài ngàn vạn người lại hết sức yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía phổ độ, lại thấy phổ độ giáo chủ chắp tay trước ngực, thẳng tắp đứng đấy, khóe miệng cuồn cuộn chảy máu. Hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra mờ mịt thần sắc. Bỗng nhiên hắn mở miệng nói, phổ sạch sư huynh, mấy vị thiên vương, các ngươi tới. Thanh âm tuy là vẫn cực kỳ trong trẻo, lại có vẻ lực lượng không đủ. Trong chớp mắt, bốn thân ảnh bay người lên bàn. Mọi người dưới đài mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra. Tìm tới phân thượng này, đến cùng là mâm ai thắng ai thua đây? Mọi người phổ độ đám người há mồm, lại nghe không rõ bọn hắn tại nói cái gì. Phổ độ đám người không cần nội lực phát ra tiếng, dưới đài người các loại tự nhiên khó có thể nghe rõ. Liễu Long An mở ra thần thông, nhìn xem, nghe lấy phổ độ 5 người. Phổ sạch nói, sư đệ, lão nạp ở đây, thường hoan hỉ, Lộ Hữu Bảo, Ngô Hữu Tướng đều hô hào. Giáo chủ, ngươi làm sao? Phổ độ nói, bản tọa không được, mời sư huynh làm chứng. Ta đem giáo chủ vị truyền cho. Truyền cho, hắn chần chờ một chút, rồi nói tiếp, Thường Hoan Hỷ nhậm giáo chủ, Hàn Sơn Đồng đảm nhiệm phó giáo chủ. Phổ Sạch nói, A-di-đà Phật. Phổ Độ lại nói, Thường Hoan Hỷ, ngươi là ta duy nhất đệ tử đích truyền. Đáng tiếc nha, đáng tiếc, sư phụ rốt cuộc, đừng để ý đến dạy ngươi. Thường Hoan Hỷ khóc ròng nói, sư phụ, sư phụ. Phổ Độ tay trái kéo Phổ rửa tay, tay phải nâng lên, ngón tay hướng chân trời, nói, sư huynh, ta đi về trước, ngươi xem, vậy đến tiếp ta người, chính là cái kia đưa tiễn ta người. Nói dứt lời, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi dưới đất, không lên tiếng nữa. Thường Hoan Hỷ dùng ngón tay tại hắn dưới mũi tìm tòi, quỳ dưới đất khóc ròng nói, sư phụ, ngươi sao có thể bỏ xuống chúng ta? Cái này liền đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.